Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 85, yến hội mừng thọ, góc truyện audio.com. Bạch Gia, Gia Gia, đang viết thiệp mời sao? Bạch Vân Hy đi đến bên người Bạch Sĩ Nguyên hỏi. Đúng vậy, cái này cho Diệp Phàm đi. Bạch Vân Hy nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bạch Sĩ Nguyên không vui nhìn Bạch Vân Hy. Cái đó là để ta mời Chí Giao hảo hữu, đưa cho tên tiểu tử kia quá không thích hợp. Thiệp mời Bạch Sĩ Nguyên phát ra chia làm hai loại, một loại là cho người thân cận, một loại khác là cho bằng hữu bình thường, đối tác thương nghiệp. Bạch Vân Hy nhàn nhạt nói, cứ lấy cái này đi, Diệp Phàm thích mấy thứ đồ thượng cấp. Bạch Sĩ Nguyên không vui, thích đồ thượng cấp, ta không nhìn ra tên kia thượng cấp chỗ nào. Bạch Vân Hy nhéo thiệp mời, không nói gì. Bạch Sĩ Nguyên nhìn sắc mặt Bạch Vân Hy, tức giận mắng, được rồi, cho hắn thì cho hắn. Dreamhouse 2255, có Vương Cảnh Thạch hỗ trợ, xe lấy về phi thường nhanh. Diệp Phàm vừa xuống xe, Bạch Vân Hy đã điện thoại tới. Vân Hy, có việc gì sao? Lễ mừng thọ của lão gia tử, cái này ta biết, đến lúc đó ta sẽ tới. Ta vừa mới mua một chiếc xe, phi thường giống chiếc của ngươi, không được mặc giống bán cá mặn. Ta không có mặc cả giống bán cá mặn, đến lúc đó ta sẽ tới sớm một chút, yên tâm đi, ta sẽ không chọc lão gia tử tức giận, ta với hắn không oán không thù, vì sao phải chọc hắn? Vương Cảnh Thạch, Bạch Tam thiếu điện thoại tới. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Vân Hy luôn thích buồn lo vô cớ, lo lắng cái này, lo lắng cái kia, Vương Cảnh Thạch. Không phải Bạch Tam thiếu buồn lo vô cớ mà là Diệp thiếu ngài thật sự thực làm người khác phải lo lắng a. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lái xe về biệt thự, bảo an tiểu khu nhìn thấy xe của Diệp Phàm, không động đậy. Diệp Phàm vươn đầu khỏi cửa sổ xe, không vui nhắc nhở, này, là ta a, mau mở cửa cho ta. Bảo an trông cửa là người mới tới, chưa từng thấy Diệp Phàm. Nhìn thấy xe của Diệp Phàm, theo trực giác tin tưởng Diệp Phàm là phần tử khả nghi. Ngươi từ nơi nào tới? Tìm ai? Diệp Phàm phồng quai hàm, tràn đầy bực mình, ta là ai ngươi cũng không biết, ngươi còn muốn công tác ở nơi này sao? Tiểu Chu, mau mở cửa, vị này là nghiệp chủ. Một lão bảo an vội vội vàng vàng đi ra. Xin lỗi Diệp thiếu, đây là người mới tới, không quen biết ngài. Diệp Phàm không kiên nhẫn nói, mau mở cửa đi, ta muốn vào. Bảo an dựng cột ngăn xe lên. Diệp Phàm lái xe vào khu biệt thự. Khương ca, đó là ai vậy? Một đại nam nhân cư nhiên đi lái xe kiểu nữ. Chu Hải khó hiểu hỏi. Khương Thừa Nghĩa chính từ nghiêm nói, tiểu tử kia rất không đơn giản, không đắc tội được. Sao lại không đắc tội được? Dreamhouse 2255. Đó là nghiệp chủ nhà số 18, nhà số 18 ngươi biết không? Chính là quỷ trẻ thế nào cũng không bán đi được kia. Hắn ở nhà số 18 đã được một đoạn thời gian, vẫn luôn tung tăng nhảy nhót, từ sau khi hắn tới ở nhà số 18, luôn có một ít người tới tìm hắn. Mấy người kia đều là đại nhân vật, nghe nói hắn là một thiên sư rất khó lường. Khương Thừa tràn đầy sùng kính kể lể. Thiên sư trẻ tuổi như vậy, có thể có bao nhiêu bản lĩnh a? Chu Hải không khỏi hoài nghi. Tóm lại tên kia có chút tà môn, đừng đắc tội hắn, Khương Thừa nghiêm túc nhắc nhở. Diệp Phàm chạy xe đến cửa biệt thự liền nhìn thấy một người quen thuộc. Sao ngươi lại tới nữa? Diệp Phàm nhìn Diệp Linh, không kiên nhẫn hỏi, ta tới thăm ngươi a. Diệp Linh nói, ta không cần ngươi tới thăm. Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn Diệp Linh, nhị thúc tới kinh đô, cái đó thì có quan hệ gì với ta? Nếu hắn muốn đến chỗ ta ở nhờ, nói cho hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Phàm chống eo, thối mặt nói, Dreamhouse 2255. Diệp Linh nhăn mày, người yên tâm, nhị thúc ở lại khách sạn, nơi Diệp Phàm ở chính là quỷ trạch, quỷ mới biết bên trong có cái gì. Vậy thì tốt, Diệp Linh do dự nói. Nhị thúc dù gì cũng là phụ thân ngươi. Diệp Phàm không kiên nhẫn, ta đã bị trục xuất, lúc trước là Diệp gia trục xuất ta khỏi gia môn, hiện tại không cần làm ra bộ dạng nhão nhão dính dính này. ngươi không ghê tởm, ta còn cảm thấy ghê tởm. Gia Gia nói nếu ngươi muốn về nhà, cửa lớn Diệp Gia vĩnh viễn đều sẽ rộng mở vì ngươi. Diệp Linh nén giận nói, Diệp Phàm trợn trắng mắt, Diệp Gia trướng khí mù mịt, ta không nghĩ sẽ trở về. Diệp Phàm mở cửa, Diệp Linh ra mặt dày theo vào. Diệp Phàm nhìn Diệp Linh, ta muốn ngủ trưa, ngươi nhanh rời đi đi. Diệp Linh cắn chặt răng, không để ý đến thái độ Diệp Phàm, tiếp tục nói, Bạch Gia mở yến hội, ngươi biết không? Diệp Phàm gật đầu, biết, làm sao vậy? Diệp Gia sẽ có người tham gia. Diệp Gia ở Thương Thành phát triển không tồi, nhưng Thương Thành quá nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Gia vẫn luôn tiếp xúc cùng Phú Thương Kinh Đô, muốn đánh vào trong vòng thương nghiệp luẩn quẩn ở Kinh Đô. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nghi hoặc nhìn Diệp Linh, không phải người được Bạch Lão Đầu mời đều là đại nhân vật sao? Diệp Gia cũng có quy cách này, không phải chứ? Diệp Linh đỏ mặt lên, khẩu khí tiểu tử Diệp Phàm này đúng là không nhỏ, hắn chính là đi ra từ Diệp Gia, giờ lại còn trướng mắt Diệp Gia, yến hội Bạch Lão mở đúng là đều mời đại nhân vật trong Kinh Đô. Đại ca nàng Diệp Chiết Hãn quen biết một lão bản ở Kinh Đô. Lão bản kia đã nhận lời sẽ mang đại ca nàng đi cùng. Diệp Gia cũng không nhỏ. Diệp Linh dầu dĩ nói. Cũng không có lớn đến đâu. Toàn bộ gia sản tính ra cũng chỉ hơn 1 tỷ. Còn phân cho nhiều người như vậy. Diệp Phàm nói thầm. Diệp Linh nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Hiện tại hơn 1 tỷ đã không ở trong mắt ngươi rồi sao? Trong tay ta đã có 1 tỷ, lấy bản lĩnh của ta, rất nhanh sẽ có chục tỷ, chút tiền đó của Diệp gia ta không trông cậy vào, nhưng tiền của ta các ngươi cũng đừng vọng tưởng đến. Diệp Phàm lạnh lùng cảnh cáo nhìn Diệp Linh, Diệp gia không muốn tiền của ngươi. Diệp Linh nghe Diệp Phàm nói 1 tỷ, tim đập mạnh liên hồi, bất quá, ngay sau đó liền bình tĩnh xuống, cảm thấy Diệp Phàm là đang khoác lác. Diệp Phàm trợn trắng mắt, ngươi muốn lừa ai chứ? Không muốn tiền của ta còn bám dính lấy ta làm gì? Không phải là thấy ta phát đạt nên muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Ngươi cho rằng ta là tên ngốc, ăn lỗ 1 lần còn không tiến bộ, ngươi dẹp tâm tư đó đi. Tiền của ta do chính ta tiêu, có bao nhiêu cũng là cho lão bà của ta, không đến phần các ngươi. Dreamhouse 2255. Diệp Linh đi vào khách sạn liền gặp được Diệp Chiết Hãn. Đại ca, Diệp Chiết Hãn nhìn Diệp Linh. Muội muội, sự tình thế nào rồi? Chỉ sợ là không trông cậy vào Diệp Phàm được. Diệp Chiết Hãn cười cười không thèm để ý, hắn đã bị Diệp gia trục xuất. Trong lòng nghẹn một ngụm oán khí, không dễ dàng tiêu tán được. Diệp Linh cau mày, tính tình Diệp Phàm thay đổi rất nhiều. Trước kia nhìn hắn uất ức đã cảm thấy phiền. Hiện tại hắn nhảy lên trời liền càng phiền thêm, xem thường hắn rồi, có lẽ tiểu tử kia vẫn luôn giấu dốt, bất quá, không dựa vào được thì không dựa đi, chúng ta cũng không nhất định phải dựa vào hắn, Hoàng lão bản coi trọng ta, không có Diệp Phàm ta cũng có thể đi, ngược lại, ta cảm thấy Bạch gia có khả năng sẽ không mời Diệp Phàm. Diệp Chiết Hãn khinh thường nói, ở trong lòng Diệp Chiết Hãn, ấn tượng về Diệp Phàm là kẻ một bất lực đã ăn sâu bén rễ. Cho dù gần đây có không ít người nói cho hắn Diệp Phàm khác trước kia nhưng ấn tượng của Diệp Chiết Hãn về Diệp Phàm lại không dễ xoay chuyển như vậy. Chấm, Dreamhouse 2255, Diệp Linh gật đầu, cũng có khả năng này. Yến hội của Bạch Lão đều mời đại nhân vật, cho dù quan hệ của Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy không tồi cũng chưa chắc đã được mời. Diệp Linh thầm nghĩ, Diệp Phàm kia không có một chút phẩm vị nào. Trước đó ở tiệm cơm Tây quả thực giống như là quỷ chết đói đầu thai vậy. Nếu hắn thật sự tới yến hội nói không chừng sẽ nháo ra nhiễu loạn gì đó. Yến hội sinh nhật của Bạch Sĩ Nguyên mời tới vô số nhân vật nổi tiếng. Các loại siêu xe tranh nhau khoe sắc. Maserati, Porsche, Aston Martin, Bentley, Lamborghini ngày thường khó gặp siêu xe, lúc này cái gì cần có cũng có. Thời điểm Diệp Phàm lái Mini Cooper tiến vào trang viên, bảo an xác minh mấy lần mới cho đi, Tiểu tử vừa lái mini lúc nãy cư nhiên có thiệp mời cao cấp. Diệp Phàm vừa đi, hai bảo an liền tranh nhau bàn luận. Thiệp mời cao cấp đó sẽ không phải là giả đi. Ta thẩm tra đối chiếu mấy lần. Không có sai, thiệp mời cao cấp tổng cộng chỉ có mấy tấm. Tên kia có địa vị gì không biết. Có thể là phú nhị đại giả heo ăn thịt hổ nào đó. Xe mini hơn 20 vạn này đặt ở trường hợp bình thường cũng không tồi. Bất quá, ở yến hội của Bạch Lão, xe rẻ nhất cũng phải đến 5-60 vạn, xe mini của Diệp Phàm đi vào đây giống như gà rừng trà trộn vào ổ Phượng Hoàng vậy. Diệp Phàm lái xe, tìm kiếm vị trí đỗ, người tới tham gia yến hội quá nhiều, vị trí đỗ cũng trở nên khó tìm. Diệp Phàm mới vừa nhìn thấy một vị trí đỗ, một chiếc xe thể thao màu đỏ rực liền hất đuôi chạy vào. Dreamhouse 2255, một lão bản bụng phệ lôi kéo một nữ nhân trang điểm đậm đi ra khỏi xe. Diệp Phàm buồn bực nói, đây là vị trí đỗ ta nhìn chúng, không thấy ta chuẩn bị vào sao? Lý Hồng Trung cười lạnh, hôm nay nhiều siêu xe tới như vậy, ta thấy chiếc xe hỏng này của ngươi vẫn nên gửi ngoài trang viên đi. Không lãng phí vị trí, ngươi có ý gì, xe của ta thì làm sao? Một chiếc xe hỏng mà thôi. Diệp Phàm nhìn bóng dáng Lý Hồng Trung rời đi, thầm nghĩ, không có ánh mắt, xe của hắn chính là xe mới. Bạch Vân Hy nhìn đồng hồ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Tiểu Chỉ đi tới bên người Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm kia còn chưa tới sao? Bạch Vân Hy nhíu mày, vẫn chưa, theo lý mà nói, hắn nên tới rồi mới đúng, tên kia không biết lái xe. Không phải là chạy quá tốc độ bị cảnh sát kéo đi rồi chứ? Tiểu Chỉ nói thầm, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Đúng là có khả năng này. Tiểu Chỉ có chút lo lắng. Nếu thật là như vậy liền phiền toái. Tiểu tử kia không có tính nhẫn nại. Nói không chừng sẽ tập cảnh. Tấn công cảnh sát, Bạch Vân Hy, tập cảnh. Cái này quả thật có khả năng là chuyện Diệp Phàm sẽ làm. Bạch Vân Hy gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Rất nhanh sau đó liền buông xuống. Tiểu Chỉ nhìn Bạch Vân Hy. Thế nào? Bạch Vân Hy cười cười. Đã tới rồi, bất quá, vẫn đang tìm vị trí đỗ xe. Tiểu Chỉ vui sướng ig khi người gặp họa nói. Lấy kỹ thuật lái xe của tên kia, muốn tìm một vị trí đỗ cũng không dễ dàng đâu. Bạch Vân Hy nhíu mày. Ta ra ngoài xem một chút. Dreamhouse 2255. Cách chương.